Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 334, dị tượng bộc phát. Tại Kiều Luật đi qua ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi, Lưu Lãng Địa Cầu tại vượt qua trong không gian lữ trình cũng sắp đến điểm kết thúc. Tân vị diện muốn đến nơi. Chính phủ liên hiệp một đám cao tầng sớm liền tập hợp ở địa cầu phòng điều khiển. Lấy đạt được tân vị diện trực tiếp tin tức, cùng với một hồi lam sắc ánh sáng, Lưu Lãng Địa Cầu rốt cục tới lao ra vượt qua không gian. Đi tới nơi này cái lạ lẫm tân thế giới, nhưng khiến người ta kinh ngạc là, lần này thiên không cũng không có kế tiếp mà trở nên sáng lên. Xung quanh vẫn là một mảnh hỗn độn hắc ám, chỉ có xa xa bên điểm điểm tinh quang, có thể chứng minh nơi này cũng không phải một mảnh hư vô vượt qua không gian. Đổi mà nói chi, không có cái mới hành tinh trực tiếp xuất hiện ở Lưu Lãng Địa Cầu xung quanh. Đến nay thôi này vẫn là lần đầu tiên. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đây là ở đâu? Derek sốt ruột về phía bọn thủ hạ hỏi. Lý Nhất Nhất vội vàng khẩn trương địa gõ động bàn phím hồi đáp. Hơi chờ một chút, chúng ta đang tiến hành quét hình. Trên không trung không có xuất hiện tân thái dương tới lấy đại. Quang mang dần dần ảm đạm plasma quang trụ. Điều này làm cho Lưu Lãng Địa Cầu thượng các cư dân cũng lần đầu tiên cảm thấy có chút không thích. Ứng, may mắn chính phủ liên hiệp lập tức tuyên bố thanh minh để cho mọi người gắng giữ tỉnh táo. Cũng lần nữa trên ánh trăng hấp thu năng lượng để cho hành tinh động cơ quá tải nóng lên. Mới khiến cho khủng hoảng không có tiến thêm một bước lan tràn ra. Trên thực tế dựa theo xác suất mà nói, nếu như Lưu Lãng Địa Cầu luôn là xuất hiện ở tân vị diện trong vũ trụ một cái tùy cơ vị trí. Như vậy không có trực tiếp xuất hiện ở hành tinh hệ nội bộ mới là hiện tượng bình thường. Chung quy tinh hệ tại trong vũ trụ phân bố giống như là trên đại dương bao la từng tòa nhỏ bé hòn đảo, một giọt nước đầu nhập trong đó tất nhiên là rơi vào hải lý xác suất khá lớn. Có thể rơi vào trên đảo mới là tiểu xác suất sự kiện. Thế nhưng Kiều Luật lại bất kể như thế nào có cảm giác sự tình có kỳ quặc. Không chỉ là sự tình xuất khác, thường tất có yêu tư duy theo quán tính. Còn có hắn biết được tại đây hết thảy phía sau màn còn có hệ thống tồn tại. Đến nay thôi hệ thống đều không có để cho Lưu Lãng Địa Cầu sanh ra ở cự ly nhiệm vụ mục tiêu quá. Mức xa xôi địa phương, bằng không chỉ là trên đường liền cần tiêu phí không chỉ 3 tháng. Hoàn thành nhiệm vụ cũng liền càng thêm không thể nào nói đến. Kia vì sao lần này không có trực tiếp để cho Lưu Lãng Địa Cầu xuất hiện ở một cái hành tinh hệ nội bộ, mà là xuất hiện ở một mảnh rộng lớn không gian vũ trụ. Đây tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ sự tình. Nhưng mà cho tới bây giờ, hệ thống đều còn không có vang lên bất kỳ nhắc nhở. Đến cùng làm cái quỷ gì? Ngay tại Kiều Luật vẫn đang chờ đợi hệ thống nhắc nhở thời điểm. Chính phủ Liên Hiệp đã tiên phong hoàn thành đối với phụ cận tinh vực quét hình. Chỉ thấy một mảnh to lớn toàn bộ tin tức hình vẽ nhất thời bao phủ tất cả địa cầu phòng điều khiển. Vô số tinh hệ hiện ra đang lúc mọi người trước mắt. Quả thật giống như là trong nháy mắt này thấy được tất cả vũ trụ quang cảnh. Trong đó Lưu Lãng Địa Cầu quả thật nhỏ bé có giống như hạt bụi bặm. Kế tiếp Lý Nhất Nhất lời còn cấp cho mọi người dội một đầu nước lạnh. Để cho bọn họ càng thêm ý thức được cái vũ trụ này đến cỡ nào mênh mông. Căn cứ suy đoán, chúng ta đây là tại hệ ngân hà cánh tay treo biên giới. Nhưng đây cũng là duy nhất có thể đoán ra được tin tức. Chúng ta căn bản cũng không biết hệ ngân hà vẫn tồn tại như vậy địa phương. Khổng lồ như thế bản, đồ tinh vực. Cũng chỉ là hệ ngân hà cánh tay treo muối bỏ biển. Nhưng này cũng đủ để làm cho người ta cảm giác gần như mất phương hướng Tại khổng lồ như thế trong tinh vực mặt, Lưu Lãng Địa Cầu nên đi nơi nào? Ngay tại Kiều Luật chuẩn bị hướng Lý Nhất Nhất hỏi tiến thêm một bước tình huống. phụ trách kiểm tra đo lường lưu lãng địa cầu lượng từ trạng thái đinh nghi cũng đột nhiên phát hiện dị thường tình huống. Đinh nghi hướng mọi người hô lớn nói: các vị, lượng từ trạng thái số ghi cũng phát sinh không ổn định tình huống. Chuyện gì xảy ra? Liên tiếp phát sinh dị thường hiện tượng để cho Kiều Luật cau mày. Một cỗ không rõ dự cảm nhất thời xông lên đầu. Đinh nghi nhanh chóng địa tính toán trị số nói. Tuy lượng từ áp xúc đến hủy diệt thái xác suất còn là tiến thêm một bước thu nhỏ lại đến 1/6. Nhưng áp xúc thời gian lại bị sâu sắc lùi lại. Lần này chúng ta đại khái sẽ ở 6 tháng sau mới có thể nghênh đón tiếp theo lượng từ áp xúc. Ta cũng không biết đây rốt cuộc là tin tức tốt còn là tin tức xấu. 6 tháng, đột nhiên bị kéo dài xuyên việt thời hạn để cho Kiều Luật nhíu mày hơi thư thả một ít. Cứ việc như vậy cũng không phải là không có chỗ xấu. Nhưng ở lập tức vẫn hoàn toàn không có mang rõ ràng tình huống cục diện. Dài đến nửa năm ngưng lại thời gian không thể nghi ngờ có thể cung cấp càng lớn phát huy không gian. Chỉ bất quá tại sao lại biến thành nửa năm? Là vị diện này tương đối đặc thù. Còn là kế tiếp xuyên việt vị diện đều là như thế. Như vậy, về sau thời hạn còn có thể tiến thêm một bước kéo dài sao? Kiều Luật trong đầu nhất thời tuôn ra đại lượng nghi vấn. Để cho hắn lần nữa mặt mày ủ rũ đất sụt nhập trầm tư. Bất kể như thế nào, lần này tình huống đều là trước đó chưa từng có. Kiều Luật mới vừa vặn cảm giác mình đối với Hoa Tiêu công nhân làm hơi thuận buồm xuôi gió một ít. Không nghĩ tới trong lúc nhất thời lại sẽ xuất hiện nhiều như vậy đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Tình huống, hiện giờ hắn thật sự là nắm chắc không tốt kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Hệ thống nhắc nhở lại chậm chạp không có đến nơi. Chẳng lẽ là bởi vì lần này lưu lãng địa cầu còn chưa tới đạt nhiệm vụ gây ra điểm. Như vậy lần này nhiệm vụ mấu chốt điểm lại là nơi nào đâu này? Lưu lãng địa cầu đi qua hành động trên cơ bản đều vẫn chỉ là cực hạn tại một cái hành tinh hệ nội bộ. Muốn đi đâu cái hành tinh tiến hành thăm dò đều là một mực nhưng sự tình. Nhưng còn lần này lưu lãng địa cầu lại là trực tiếp liền xuất hiện ở tinh hệ ngoại bộ. Điều này cũng làm cho có nghĩa là bọn họ không có hạn cái phương hướng có thể chọn. Đương nhiên địa sẽ cho người cảm giác được mê mang. Ngay tại Kiều Luật vẫn còn ở trầm tư suy nghĩ thời điểm. Một bên La Phong lại quyết định thật nhanh hạ lệnh nói. Bất kể như thế nào, chúng ta tiến vào nhập gần nhất tinh hệ. Đỗ nhập chỗ đó hàng tinh quỹ đạo lại nói. Hiện tại chúng ta đều là tại tiêu hao tân nguyệt thượng sinh vật năng lượng. Vì thế hao hết những cái này dự trữ nguồn năng lượng đối với chúng ta có hại vô ích. La Phong lời, điểm tỉnh Kiều Luật, xác thực trước mắt nóng nảy nhất cắt vấn đề. Chính là hẳn là cho lưu lãng địa cầu tìm một cái khỏa tân hàng tinh. Nếu như ngay từ đầu không có xuất hiện ở tinh hệ nội bộ. Như vậy lập tức đi đến tới gần tinh hệ chính là bước đầu tiên nên làm sự tình. Lần này thời gian hạn chế tương đối dư giả. Như vậy phải làm nhất liền là muốn cho lưu lãng địa cầu ổn định lại. Sau đó lại chậm rãi bàn bạc kỹ hơn. Quả nhiên còn là hơi có chút sợ tay chân. Kiều Luật không khỏi như vậy tỉnh lại chính mình. Xác thực, cùng với lưu lãng địa cầu kế hoạch lúc ban đầu mục đích đồng dạng. Chúng ta trước cho địa cầu tìm đến nhà mới vườn, sau đó lại cân nhắc lượng tử nguy cơ sự tình. So với lúc trước 3 tháng, lần này chúng ta còn có nửa năm thời gian, xem như tương đối đầy đủ. Đương nhiên, đầy đủ điều kiện tiên quyết là có thể mau chóng tìm đến nhiệm vụ mục tiêu. Bằng không trong một rộng lớn trong vũ trụ tìm kiếm có thể làm cho lưu lãng địa cầu xuyên việt đến. Kế tiếp vị diện năng lượng nguyên, vậy cũng không khác mò kim đáy biển, nửa năm thời gian đã có thể một chút cũng không đầy đủ. Cứ việc đánh từ vừa mới bắt đầu liền dị tượng bộc phát, nhưng ít ra lưu lãng địa cầu hay là tìm đến tiến lên phương hướng. Cũng tại cái này vũ trụ mênh mông bên trong bước ra bước đầu tiên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.